Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 25, chương 025. Tay xé pháp khí, là cái gì cho ngươi dũng khí? Để ngươi một cái nho nhỏ phàm tục võ giả, có can đảm tại một vị tu tiên giả trước mặt làm càn. Học ngươi hai vị kia đồng bạn tự đoạn tâm mạch, không phải càng tốt sao? Người áo đen xâm nhiên cười một tiếng, vùng vẫy giấy chết, bỏ ngựa đấu xe, sẽ chỉ làm người chết được thảm hại hơn. Nê Khôn mặt trầm như nước, không nói một lời, nhanh chân tiến lên, thứ một bước phóng ra lúc, một cỗ tuyệt hung ác hổ khí tức, từ hắn trên thân bộc phát ra, khí tức hung sát bộc phát thời khắc, lại có hay không hình chi phong từ hắn trên thân gào thét mà ra. Tứ phía càn quét, phong thanh thê lương như quỷ khóc, lại ẩn có hổ dữ gào thét, cho kia khí tức hung sát xông lên. Sở Tư Nam lập tức hô hấp ngừng tắc nghẽn, tê cả da đầu, nhịp tim đều lọt mất vỗ, chỉ cảm thấy Nghê Khôn phảng phất hóa thành một đầu tuyệt hung hắc hổ. Chính hổ bộ thiên hạ, muốn nhắm người mà phệ, dù là Nghê Khôn khí tức cũng không có nhằm vào nàng. Sở Tư Nam vẫn lảo đảo lui lại hai bước, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, suýt nữa ngồi ngay đó. Là cái này, tuyệt thế hung ma khí diễm sao? Khi Nghê Khôn sát khí bộc phát, nhanh chân tiến lên, Sở Tư Nam run run rẩy rẩy, kinh hồn táng đảm thời điểm, trên mặt đất Kiều Mạnh Viêm, Thu Cảnh Nguyên thi thể cũng giống là bởi vì sát khí xung kích. Nhỏ không thể thấy động gầy một chút. Ân, Kiều Mạnh Viêm mắt trái còn lặng lẽ mở ra một tuyến. Thu Cảnh Nguyên cũng là như thế. Không hợp thói thường chính là, hai người này khí tức, thế mà vẫn là cùng tử thi không khác. Khí thế không tệ, nhìn xem Nghê Khôn nhanh chân mà đến. Người áo đen khinh thường cười một tiếng, có thể luyện ra như thế võ đạo khí tràng. Người cũng coi là khó được võ đạo hạt giống. Bất quá, tại tu giả trước mặt, lại có gì ý nghĩa? Hắn sang sảng một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ. Ta không thích người đi đường tư thế. Quá phách lối, cho ta bò. Trong lời nói, hắn hững hờ một kiếm đâm ra. Kiếm khí màu xanh như tật quang phim, đâm thẳng Nghê Khôn chân trái đầu gối, muốn đem hắn bắp chân chém xuống. Nghê Khôn tay trái bóp thành hổ trảo, đón kiếm khí màu xanh một trảo cầm ra. Keng, kiếm khí màu xanh cùng Nghê Khôn móng vuốt va chạm, lại phát ra một cái thanh thúy êm tai tiếng kim thiết chạm nhau. Tuôn ra một chùm chói lọi hỏa hoa, sau đó liền thấy Nghê Khôn năm ngón tay hợp lại, bóp, kiếm khí tinh toái, hóa thành điểm điểm thanh khí. Tứ phía bắn ra, đảo mắt biến mất không còn tăm hơi. Ngoặc kép, Sở Tư Nam trừng lớn hai mắt, La Thất Thanh, tay xé kiếm khí, Kiều Mạnh Viêm, Thu Cảnh Nguyên, thi thể, cũng là đột nhiên trợn to hai mắt. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc, người áo đen há to mồm, một mặt không thể tưởng tượng nổi, đây không có khả năng, đồng thời lại là một kiếm đâm ra. Phát ra một đạo kiếm khí màu xanh, Nghê Khôn bước chân không ngừng, một chảo cầm ra, tiếng hổ gầm bên trong, đem luồng kiếm khí màu xanh kia bắt nhập chảo bên trong. Năm ngón tay bóp, lại đem xinh xinh bóp nát. Ta đi, đây chính là nhân gian cự ma chân chính thực lực sao? Lại thật có thể tay xé tu tiên giả chém ra hữu hình kiếm khí. Sở Tư Nam trên thân có lực mà, người cũng tinh thần, hai tay chống nạnh hét lớn một tiếng. Họ Mã ngươi sợ không? Ta liền hỏi ngươi sợ không? Ta mẹ nó liền không họ Mã. Người áo đen nghiến răng nghiến lợi, hai tay cầm kiếm, giơ cao khỏi đỉnh đầu. Hét lớn một tiếng, ra sức đem trường kiếm chém xuống. Một kiếm này, lại không là hững hờ tiện tay một đâm, mà là đem hết khả năng, quán chú toàn bộ tu vi một kích toàn lực. Thế là trường kiếm chém xuống thời điểm, hữu hình thanh khí từ kiếm trên khuôn mặt cuồng phún mà ra. Ngưng làm một đạo có hình có chất, dài đến ba trượng kiếm khí màu xanh, hướng Nghê Khôn nhằm thẳng vào đầu chém. Ba trượng kiếm khí còn tại giữa không trung, mặt đất đã cảm giác kiếm khí mà nứt ra, phun ra một đạo sâu đạt hơn một trượng, vết nứt trơn nhẵn hẹp dài vết rách. Nhìn thấy cái này, kinh thiên động địa, một kiếm. Sở Tư Nam nháy mắt, im tiếng, chỉ nắm chặt song quyền, lại là khẩn trương lại là chờ mong mà nhìn xem Nghê Khôn. Một kiếm này thật mạnh, Nghê Khôn hắn có thể cản xuống tới sao? Kiều Mạnh Viêm, Thu Cảnh Nguyên cũng kìm lòng không được đứng dậy, nhìn xem Nghê Khôn, đỉnh đầu ba trượng kiếm khí chém xuống. Nghê Khôn vẫn nhanh chân tiến lên, khi kiếm khí rơi đến đỉnh đầu phía trên, Nghê Khôn bỗng nhiên đưa tay, một chảo, tiếng hổ gầm lên, nhiếp tâm đoạt phách tuyệt hổ dữ trong tiếng gào. Hình như có một đầu hắc hổ đứng thẳng người lên, hướng lên trời vung chảo, keng, thanh chấn gần dặm kim thiết kim tiếng va chạm bên trong. Nghê Khôn kia trắng nõn bàn tay thon dài, vậy mà ngạnh sinh sinh nâng cái kia đạo giống như vô kiên bất tồi ba trượng kiếm khí. Đem kiếm khí kia chộp vào trong tay, khiến cho treo ở giữa không trung, không nhúc nhích tí nào. Cái gì? Người áo đen hai mắt đột xuất, mồ hôi lạnh trên trán như mưa, trong mắt đều là hoảng sợ. Nghê Khôn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sâm sâm bạch răng, giống như hổ dữ há miệng, mài răng mút huyết, đồng thời hắn giơ lên đỉnh đầu, nâng kiếm khí năm ngón tay bỗng nhiên một sai, bịch một tiếng, đem kia ba trượng kiếm khí giữa trời bóp nát, ngoặc kép. Người áo đen mồ hôi lạnh như mưa, mặt không còn chút máu, liền muốn quay người chạy trốn. Nhưng lúc này Nghê Khôn đem thân nhảy lên, như hổ rược sơn khe, chỉ một sát liền đến người áo đen trước mặt. Người áo đen thấy không cách nào có thể trốn, cắn chặt răng, kêu to một tiếng, tay phải cầm kiếm một kiếm đâm thẳng, tay trái lấy ra lá bùa lắc một cái. Lá bùa giấy lên kim sắc diễm quang, người áo đen trên thân tùy theo trồi lên một tầng rưỡi trong suốt kim sắc giáp trụ. Chính là quen thuộc, kim giáp thuật. Trường kiếm ở trước mặt đâm tới, Nghê Khôn không tránh không né, đón mũi kiếm một chảo cầm ra. Keng, mũi kiếm đâm bên trên hắn lòng bàn tay, lại chỉ đem hắn lòng bàn tay đâm ra một cái nho nhỏ điểm trắng. Sau đó Nghê Khôn móng vuốt tiến thẳng một mạch, thân kiếm thì tại keng keng giòn vang âm thanh bên trong từng khúc sụp đổ. Rất nhanh liền bại đến chuôi kiếm, đứt gãy lưỡi kiếm bốn phía bay tứ tung. Nghê Khôn móng vuốt thẳng tiến không lùi, chạm đến người áo đen trên thân tầng kia rực rỡ kim giáp trụ lúc, như xuyên thủng giấy mỏng đem một chảo đánh tan. Hắc hổ đào tâm, phốp. Một tiếng vang nhỏ về sau, người áo đen toàn thân cứng ngắc, tuyệt vọng nhìn xem Nghê Khôn trên bàn tay, viên kia vẫn có chút khiêu động trái tim. Người đến tột cùng là người nào? Nghê Khôn mặt trầm như nước, không nói một lời, bỏ xuống trái tim, túm trưởng làm đao, một đao chém ngang. Hắn nói qua, muốn lấy người áo đen thủ cấp, Điện Kiều, Thu hai người. Xoạt, một tiếng vang giòn, người áo đen đầu thân tách rời. Nghê Khôn một phát bắt được người áo đen thủ cấp, thở dài một tiếng, Kiều huynh, Thu cô nương, các ngươi có thể nhắm mắt. Đang khi nói chuyện, hắn chậm rãi quay người. Hả? Nghê Khôn ngẩn ngơ, chợt chớp chớp mí mắt, yên lặng nhìn xem Sở Tư Nam sau lưng. Nguyên nhân chính là Nghê Khôn tay xé tu sĩ hành động vĩ đại, kích động toàn thân phát run Sở Tư Nam, gặp hắn ngốc nhìn phía sau mình, không khỏi cũng quay đầu nhìn thoáng qua. Cái nhìn này, lập tức dọa đến nàng hoa dung thất sắc, hoa, xác chết vùng dậy á. Ngô, Kiều Mạnh Viêm, Thu Cảnh Nguyên đang đứng ở sau lưng nàng nhìn xem Nghê Khôn. Kiều Mạnh Viêm khóe miệng còn có loang lổ vết máu, sắc mặt vẫn như chết người tái nhợt. Thu Cảnh Nguyên liền càng quá mức, vẫn là cùng nàng tử kia thời điểm đồng dạng, một bộ thất khiếu chảy máu bộ dáng. Ha ha, Thu Cảnh Nguyên có phần không tốt ý tứ cười một tiếng, lấy ra khăn tay xóa đi vết máu. Kiều Mạnh Viêm lại là mặt không đổi sắc, một bên lau đi khóe miệng vết máu, một bên bình thản ung dung cười nói: Nghe huynh đệ quả như giang hồ theo như đồn đại uy mãnh, mà ngay cả tu sĩ đều có thể tay không cách đánh chết. Vi huynh thực sự là bội phục đầu dạp xuống đất. Đang khi nói chuyện, hắn như người chết sắc mặt tái nhợt, lại như kỳ tích trở nên hồng nhuận khỏe mạnh. Các ngươi, Sở Tư Nam đưa tay chỉ vào hai người, các ngươi không phải xác chết vùng dậy, các ngươi là đang giả chết. Ta đi, giả bộ như vậy rất thật, ta còn tưởng rằng các ngươi thật đã chết rồi. Chê cười, Kiều Mạnh Viêm mỉm cười nói, trong nhà tổ truyền chết cứng công, có thể trong khoảng thời gian ngắn đem mình trở nên cùng chết cứng thi thể giống nhau như đúc, dùng để chờ chết không thể thích hợp hơn. Thu Cảnh Nguyên thẹn thùng cười một tiếng, ta dùng chính là một loại giả chết thuốc. Sở Tư Nam khí nộ đan sen, chỉ vào hai người nói, các ngươi thực sự quá phận, các ngươi liền như thế vừa chết chi, có nghĩ kia chúng ta hai cái này sẽ không giả chết người, sẽ có kết cục gì sao? Kiều Mạnh Viêm cười ngượng ngùng, vậy chúng ta không phải cũng là không có biện pháp à? Kỳ thật chúng ta cũng là đang đánh cược vận khí, vậy vạn nhất đối phương muốn hủy thi diệt tích, chúng ta vẫn khó thoát khỏi cái chết. Các ngươi, Sở Tư Nam còn định nói thêm, Nê Khôn lại là phất tay đánh gãy nàng. Tốt, không cần nói nữa, Kiều huynh, Thu cô nương, chúng ta sau đó vẫn là các đi các lộ đi. Mời, nói, đem người áo đen thủ cấp tiện tay ném đi, làm cái mời đi thủ thế. Tuy nói mới Nghe Khôn cũng có thăm dò bọn hắn tâm tư, nhưng bọn hắn phàm là có chút tiết tháo, chẳng phải sốt ruột giả chết, hơi nhiều kiên trì một hồi, coi như bọn hắn thật không phải người áo đen kia đối thủ, Nghe Khôn cũng sẽ kịp thời xuất thủ, tuyệt không về phần để bọn hắn thụ thương. Nhưng mà hai vị này quả thực quá dứt khoát một điểm. Tựa như Sở Tư Nam nói như vậy, bọn hắn cố nhiên là một tử chi, nhưng Nghe Khôn cùng Sở Tư Nam làm sao bây giờ? Nếu như Nghe Khôn chỉ là cái võ giả bình thường, vậy hắn cùng Sở Tư Nam há không chết chắc? Bọn hắn còn lừa gạt Nghe Khôn tình cảm, để hắn một trận sinh lòng tự trách nói trở lại. Hai tên khốn kiếp này giả chết trình độ thật đúng là cao, thế mà có thể lừa qua Nghe Khôn tuệ nhãn thần mục. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cái này hai người có gì đó quái lạ. Đương nhiên, Kiều Mạnh Viêm, Thu Cảnh Nguyên cùng Nghe Khôn, Sở Tư Nam cũng bất quá là bèo nước gặp nhau, ngẫu nhiên kết bạn đồng hành, lẫn nhau cũng không có giao tình sâu đậm, cũng không có nghĩa vụ cùng Nghe Khôn, Sở Tư Nam đồng sinh cộng tử, đại nạn lâm đầu, bọn hắn rơi vào đường cùng, nghĩ cách tự vệ cũng là không gì đáng trách. Bất quá đạo lý là cái này đạo lý, nhưng ân tình cũng không phải là tính như vậy. Ra ngoài bèo nước gặp nhau, lẫn nhau ở giữa cũng không thâm giao lý do, Nghe Khôn có thể không trách cứ hai người không coi nghĩa khí ra gì, nhưng hắn cũng tương tự không muốn lại cùng bọn hắn đồng hành. Kiều Mạnh Viêm, Thu Cảnh Nguyên thấy Nghe Khôn thái độ kiên quyết, Sở Tư Nam cũng một mặt giận dữ, chỉ có thể đối hai người chắp tay vái chào, nói một tiếng, sau này còn gặp lại, im lặng rời đi về sau, chào đón không đến Nghe Khôn. Sở Tư Nam thân ảnh, Thu Cảnh Nguyên truyền âm Kiều Mạnh Viêm, bọn hắn sẽ không là thật sự tức giận a? Đổi ta cũng sinh khí a? Kiều Mạnh Viêm truyền âm nói, ngươi vừa rồi xác thực quá không coi nghĩa khí ra gì. Thu Cảnh Nguyên ngạc nhiên, rõ ràng là ngươi trước giả chết, ta bất quá học theo. nhưng ta làm tốt phản kích chuẩn bị. Kiều Mạnh Viêm nói, một khi Nghe tiểu đệ cùng Sở cô nương thật có nguy hiểm, ta tự sẽ kịp thời xuất thủ, cứu bọn hắn, vậy ta không phải cũng đồng dạng làm tốt phản kích chuẩn bị rồi. Thu Cảnh Nguyên hừ nhẹ một tiếng, lại cau mày nói, chỉ là không nghĩ tới, Nghe tiểu đệ thế mà tay thiện nghệ xé một cái luyện khí tầng 2 tu sĩ, còn tay không kích phá kia tu sĩ pháp khí, tuy chỉ là một kiện bất nhập lưu đê giai kiếm khí, nhưng cái này thủ đoạn thật đúng là khiến người kinh ngạc. Lại nói, ta tổng cảm giác Nghe tiểu đệ loại này thủ đoạn, giống như ở đâu nghe nói qua. Kiều Mạnh Viêm thản nhiên nói, cho là mật kho điển tịch bên trong ghi lại, ma môn tu la đạo, tu la cuồng chiến thể, đem thân thể coi như pháp khí, pháp bảo tế luyện, có sở thành về sau, có thể tay không bác kích phi kiếm pháp bảo. Quy lực vô tận, ngoặc kép. Thu Cảnh Nguyên nhíu mày lại, như thế nói đến, Nghe tiểu đệ thật đúng là cái gọi là ma môn thánh tử đi. Ta cường điệu một lần nữa, chúng ta phương này thiên địa, không có cái gì ma môn, ma đầu, yêu nữ thanh danh rất êm tai sao? Kiều Mạnh Viêm hừ nhẹ một tiếng, lại nói, điển tịch bên trong ghi lại tu la đạo cũng không có cái gì thánh tử. Tu La đạo chủ, hào Tu La Vương truyền nhân, chính là Tu La Thái tử, cùng ma môn thánh tử có cái gì tương quan? Chẳng lẽ Nghe tiểu đệ được đến lưu truyền đến giới này Tu La đạo truyền thừa? Thu Cảnh Nguyên cau mày nói, ai, chúng ta lần này thế nhưng là đem Nghe tiểu đệ chọc giận. Hắn lại không biết chúng ta mặc dù đang giả chết, nhưng kỳ thật có thủ đoạn bảo vệ tốt bọn hắn. Đó cũng là không thể làm sao, trước đó là ngươi nói muốn nhìn một chút Nghe tiểu đệ thủ đoạn. Vậy ngươi không phải cũng đồng ý à nha? Liền biết nói ta, hai người tại nơi này lẫn nhau đổi. Nghe Khôn thì bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.